Diệp tiên sinh à, cái này khỏi cần đi, tôi thật không dám để bí thư tưởng xin lỗi tôi. Diệp Lăng Phi cười nói, bí thư tưởng, thật ra con người tôi cũng rất dễ nói chuyện, chuyện lần này tôi nghĩ là do con trai ông gây ra, nếu như thái độ của con trai ông thành khẩn một chút, thì biết đâu tôi sẽ không truy cứu chuyện con trai ông nữa. Nhưng mà, nếu thái độ con trai cứ mãi như thế này, vậy thì tôi cũng hết cách rồi. Diệp tiên sinh, tôi biết mà. Tưởng Khải Lâm từ tốn, nhã nhặn mà đồng ý. Diệp Lăng Phi hướng về phía Tiểu Triệu mà vẫy vẫy tay, cố ý để cho Tưởng Khải Lâm ở đầu dây bên kia nghe thấy. Hắn nói với Tiểu Triệu, tháo còng tay ra cho Tưởng Nhạc Dương. Bố của anh ta muốn nói chuyện với cục cưng của ông ta này. Tiểu Triệu tới trước mặt TNL, tháo còng tay ra cho Tưởng Nhạc Dương. Vừa nãy Tưởng Nhạc Dương đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Diệp Lăng Phi với bố hắn. Bây giờ Tưởng Nhạc Dương cảm thấy rất hoảng sợ. Bảy phần hồn ba phần vía không còn biết làm thế nào nữa. Tưởng Nhạc Dương nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ được thế lực của Diệp Lăng Phi lại lớn đến vậy. Nói chuyện với bố hắn mà cũng tỏ ra ngang tàng, hống hách, ngạo mạn như vậy. Tưởng Nhạc Dương ngoan ngoãn tới trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa điện thoại vào tay Tưởng Nhạc Dương, nói, nghe tao nói này. Tưởng Nhạc Dương, bây giờ mày cứ ở đây mà gọi điện nói chuyện với bố mày nhé. Còn tao, đi ra ngoài dạo một chút. Hy vọng sau khi mày gọi điện thoại xong, thì tự biết bản thân mình phải làm gì. Diệp Lăng Phi đứng dậy và đi ra ngoài. Dầm, tiếng cửa phòng thẩm tra đóng lại, đợi sau khi Diệp Lăng Phi ra khỏi phòng. Cái tên thanh niên mặc quần trắng bị Diệp Lăng Phi đánh cho te tua ngã lăn ra đất lúc này mới dám mở mồm ra chửi. Chết tiệt, tao sẽ giết chết nó, tao sẽ nói với cậu tao, tao, tao. Tưởng Nhạc Dương không thèm để ý tới tên thanh niên mặc áo trắng. Hắn cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ của phòng thẩm vấn, nói nhỏ, bố à, cái tên khốn nạn này, tao trước đây đã nói với mày rồi, mày chơi gì thì chơi. Phá gì thì phá, đừng có làm liên lụy tới tao. Bây giờ xem mày đi, mày có biết mày đã gây ra chuyện gì hay không hả? Giọng nói của Tưởng Khải Lâm bất thường trở nên nghiêm khắc. Dạy dỗ, mày nói cho tao biết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tưởng Nhạc Dương biết chuyện đã tới nước này thì có muốn giấu cũng không giấu được nữa. Chỉ còn nước ngao nở ngoãn nói thật lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối cho Tưởng Khải Lâm nghe. Tưởng Khải Lâm nghe xong, tức giận nói, Nhạc Dương, cái thằng con mất dạy này suốt ngày chỉ biết gây chuyện. Mày ở trên tỉnh làm bừa thế nào cũng không có gì cả. Bên tỉnh thành này chúng ta rất thông thạo, quen biết. Nhưng mà ở thành phố Vọng Hải thì không như vậy nữa, ở đó rồng rắn hỗn tạp. Cơ bản là không thể biết được, ở đó rốt cuộc là có những người như thế nào. Tao nói cho mày biết, cái người họ Diệp này rất là lợi hại. Đừng nói là mày, ngay cả tao khi đối mặt với hắn ta cũng cần nói chuyện cẩn thận hết sức. Mày đừng có cho rằng thế lực nhà họ Tưởng chúng ta là to, những cái đó đều là dựa vào ông nội mày. Chứ còn mấy chú mấy bác, mấy cậu mày bây giờ cũng còn chẳng có thành tích gì. Nếu mày mà dám đắc tội với mấy người bên Bắc Kinh, thì coi như mày hủy đi cả nhà họ Tưởng rồi. Cái thằng mất dạy này, tao nói cho mày biết. Nếu mày thật sự hủy hoại nhà họ Tưởng, thì không cần tao đụng tay, ông nội mày cũng sẽ đích thân. Tưởng Nhạc Dương liền cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng áo. Trước đây hắn chưa bao giờ nghe thấy bố của mình dùng những câu nặng nề như vậy dạy dỗ hắn. Nhất là khi Tưởng Nhạc Dương nghe thấy Tưởng Khải Lâm nói vì Tưởng Nhạc Dương mà ảnh hưởng tới cả dòng họ Tưởng, thì sắc mặt Tưởng Nhạc Dương tái mét đi, cả thân mình run lên cầm cập. Hắn không ngờ rằng mọi chuyện hắn làm lại rắc rối như vậy. Ngay lúc này, trong đầu Tưởng Nhạc Dương chỉ toàn là trống rỗng, không biết phải làm như thế nào. Sau khi Tưởng Khải Lâm mắng Tưởng Nhạc Dương một hồi, thì nghe thấy con trai mình nói chuyện bắt đầu tỏ ra sợ sệt. Ông ta mới hạ thấp giọng điệu nói, Nhạc Dương, bây giờ chỉ còn một cách, đó chính là đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cái tên nhóc con kia. Vào lúc này con đừng quan tâm thằng nhóc đó sống hay chết. Nhớ kỹ lấy, nếu con muốn hoàn thành đại sự thì phải đè lên đầu cưỡi lên cổ người khác mà trèo lên trên. bố tin cục trưởng Chu cũng đã cắt đứt quan hệ với thằng nhóc đó rồi. Lần này, các con bị người ta bắt được tận tay, nếu như không phải nói những gì đen đủi, vậy thì phải hy sinh một đứa. Nhạc Dương, con nghe bố nói, mọi việc bên thành phố Vọng Hải này bố đã sắp xếp xong. Con chỉ cần xin lỗi Diệp Lăng Phi một câu, biểu hiện thành khẩn một chút, sau đó đổ hết mọi tội lỗi lên người thằng nhóc kia, vậy là con sẽ chẳng sao hết. Bên đó tất nhiên sẽ có người giải quyết. Nhớ kỹ, đàn ông lúc nào cần nhịn thì phải nhịn, có hiểu ý bố không? Tưởng Nhạc Dương làm sao mà lại không hiểu được ý của bố mình cơ chứ? Chuyện này là do hắn làm ra, nhưng lại sẽ đổ hết cho người khác. Tưởng Nhạc Dương nói nhỏ, bố à, con biết phải làm thế nào mà. Biết rồi thì tốt. Không cần biết thế nào, cứ về tỉnh thành hãng rồi nói sau. Tưởng Khải Lâm nói. Sau khi cúp máy, Tưởng Nhạc Dương quay ra nhìn cái tên thanh niên vẫn còn nằm dưới đất mắng chửi Diệp Lăng Phi. Tưởng Nhạc Dương không thèm để ý hắn nữa, mà đi về phía tên thanh niên còn lại, đứng trước mặt tên đó, nói thì thầm vào tai hắn mấy câu, thì nhìn thấy tên thanh niên đó gật đầu. Hai tên coi như là đã thống nhất ý kiến. Lúc này Tưởng Nhạc Dương mới tới trước cửa phòng thẩm vấn, dùng tay gõ gõ cửa. Tiểu Triệu mở cánh cửa phòng thẩm vấn ra hỏi, có chuyện gì hả? Tôi muốn gặp Diệp tiên sinh một chút. Tôi muốn xin lỗi ông ấy. Tưởng Nhạc Dương tỏ ra thái độ vô cùng thành khẩn. Tiểu Triệu nhìn Tưởng Nhạc Dương, rồi gật đầu, nói, cứ ở đây đợi đi, tôi đi gọi Diệp tiên sinh lại. Tiểu Triệu nói xong, lại đóng cánh cửa phòng thẩm vấn lại. Tưởng Nhạc Dương trở lại phía chiếc ghế và ngồi xuống. Không lâu sau thì thấy Diệp Lăng Phi ung dung bước vào trong phòng thẩm vấn. Tưởng Nhạc Dương lập tức đứng dậy, miệng liên hồi nói xin lỗi. Diệp tiên sinh, tôi biết lần này là tôi sai. Anh nể tình tôi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện mà tha cho tôi đi. Tất cả những phản ứng này của Tưởng Nhạc Dương sớm đã nằm trong dự tính của Diệp Lăng Phi rồi. Tất nhiên vì vậy mà Di trên ẹp Lăng Phi không hề cảm thấy kỳ lạ chút nào. Diệp Lăng Phi không hề lập tức nói chuyện, mà ngồi xuống ghế đối diện với Tưởng Nhạc Dương. Lúc này mới nói, Tưởng Nhạc Dương, thật ra đáng nhẽ mọi chuyện giữa tôi và cậu sớm đã kết thúc rồi. Nhưng mà cậu chửi tôi cũng đã đánh cậu. Nhưng mà, người mà cậu nên thật sự phải xin lỗi là Vu Tiêu Tiếu. Ngay bây giờ cậu gọi điện cho Vu Tiêu Tiếu và xin lỗi cô ấy. Sau này cấm không được theo đuổi Vu Tiêu Tiếu nữa. Còn về chuyện giữa gia đình cậu và gia đình Vu Tiêu Tiếu, tôi quản không được. Nhưng mà, chỉ cần Vu Tiêu Tiếu không đồng ý, thì cậu không được phép tán tỉnh Tiêu Tiếu. Tưởng Nhạc Dương, nghe tôi nói có hiểu gì không? Hiểu rồi, hiểu rồi. Tưởng Nhạc Dương vội vội vàng vàng đáp lại, đồng ý. Hắn lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Vu Tiêu Tiếu. Bên trong điện thoại, Tưởng Nhạc Dương rất chi là thành khẩn xin lỗi Vu Tiêu Tiếu, đồng thời đảm bảo sau này không bao giờ quấy rối hay tán tỉnh Vu Tiêu Tiếu nữa. Vu Tiêu Tiếu chẳng thèm nói chuyện với Tưởng Nhạc Dương, chỉ mắng có một câu, thằng khốn, rồi cúp máy. Tưởng Nhạc Dương quay mặt về phía Diệp Lăng Phi, khuôn mặt như sắp khóc tới nơi nói, tôi đã xin lỗi Vu Tiêu Tiếu rồi. Được rồi, chuyện này tới đây kết thúc. Diệp Lăng Phi nói, nhưng mà, có một số chuyện phiền mấy người phối hợp chút rồi. Tiếp theo sau đây sẽ là nhiệm vụ của các đồng chí đấy, các đồng chí cảnh sát ạ. Tưởng Nhạc Dương tôi hy vọng cậu có thể thành thật mà trả lời các viên cảnh sát đây. Diệp Lăng Phi nói xong, quay về phía Tưởng Nhạc Dương, bĩu bĩu môi rồi đi ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 979, sự quan tâm của em còn chưa đủ. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Tiểu Triệu đi phía sau Diệp Lăng Phi. Khi ra đến cửa đồn cảnh sát hình sự, Tiểu Triệu đuổi theo Diệp Lăng Phi. Diệp ca, ba người ở đây xử lý như thế nào? Cậu yên tâm đi. Diệp Lăng Phi cười nói, Tưởng Nhạc Dương sẽ chủ động phối hợp công tác với cảnh sát hình sự các cậu. Nhớ kỹ, anh chỉ muốn để cho một mình tên khốn kiếp cầm súng kia tiến vào ngục giam. Về phần Tưởng Nhạc Dương sao, tùy tiện thẩm vấn đến trưa, đến tối thì thả ra. Đừng ép cho cha của tên Lương Nhạc Dương đó nóng nảy bức xúc. Anh thì không sao nhưng mà anh lo lắng mấy người các cậu lại gặp chuyện phiền phức. Sự tình chỉ nên điểm tới là dừng thôi. Anh thấy tên Tưởng Nhạc Dương cũng biết sợ rồi. Chuyện này coi như chấm dứt ở đây. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Tiểu Triệu vội vàng gật đầu một cái, nói, Diệp ca, em biết rồi. Diệp Lăng Phi rời khỏi đại đội cảnh sát hình sự, những chuyện tiếp sau hắn cũng mặc kệ. Diệp Lăng Phi tin rằng Tưởng Nhạc Dương biết phải làm như thế nào. Diệp Lăng Phi lái xe đến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Vừa mới đi vào bãi đỗ xe của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Phương Linh. Trong điện thoại, Phương Linh lại khóc sướt mướt. Phương Linh à, rốt cuộc là cô xảy ra chuyện gì vậy? Mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa bình tĩnh lại sao? Diệp Lăng Phi ngồi ở trong xe, cười nói, loại chuyện này ai gặp phải đúng là cũng không dễ chịu, nhưng cũng đã qua mấy hôm rồi, ít nhất là cô cũng phải ổn định lại tâm tình chứ, không nên lúc nào cũng nghĩ tới chuyện này. Cô phải nghĩ, người đàn ông đó không cưới cô, đó là tổn thất của anh ta. Những cô gái như cô chẳng lẽ còn lo không tìm được người chồng tốt sao? Tôi vẫn nghĩ không ra rốt cuộc tôi đã sai ở chỗ nào, vì sao anh ta lại bỏ đi chứ? Phương Linh nói với vẻ khó hiểu, tôi biết tôi và anh ta kết hôn hơi vội, nhưng mà nếu anh ta có đi thì cũng có thể báo cho tôi một tiếng mà. Bây giờ tôi vẫn đang bực mình về cái gã đàn ông, thực sự là quá ghê tởm, để cho tôi mang cái tiếng là đã kết hôn rồi, nhưng mà lại không có hôn lễ, đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Phương Linh, đó là chuyện riêng của cô rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, cô càng nghĩ thì chỉ cảm thấy phiền não thêm thôi, nghe lời tôi đi, xin phép cho mình được nghỉ dài hạn, đi ra ngoài du lịch cho khuây khỏa, để tôi suy nghĩ rồi nói sau đi. Phương Linh nói, Diệp đại ca à, anh không thể đến thăm tôi được sao? Bây giờ tôi đang thấy rất yếu đuối. Bây giờ tôi còn đang bận nhiều việc lắm. Không phải là cô không biết tôi đã kết hôn rồi. Diệp Lăng Phi nói. Thế này đi, chờ tôi xử lý xong công việc rồi nói sau. Vậy cũng được. Phương Linh có vẻ hơi uể oải nói. Bây giờ tôi thực sự cảm thấy rất không thoải mái. Cả ngày tôi cứ thui thủi ở nhà khó chịu chết mất. Tôi không có mặt mũi mà đi ra ngoài gặp người ta nữa, cũng không có ai đến thăm tôi cả. Tôi, Diệp Lăng Phi nghe Phương Linh lại bắt đầu làm nhà, vội vàng ngắt lời, thế này đi, để tôi xem chiều nay tôi có rảnh không, đến lúc đó rồi hãy nói. Bên chỗ tôi cũng có chút việc khó khăn cần giải quyết. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Phương Linh, Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn thở dài một hơi. Đối với Phương Linh, Diệp Lăng Phi vẫn không hề có ý muốn tiếp cận. Hắn luôn cảm thấy chuyện quá thân mật với Phương Linh cũng không phải là chuyện gì tốt, nhưng đôi khi lại không thể trơ mắt mặc kệ Phương Linh. Diệp Lăng Phi tạm thời ném việc này ra sau đầu. Hiện giờ điều cần suy nghĩ là ảnh chụp của mình với Lý Khả Hân. Lúc Diệp Lăng Phi tới thì Bạch Tình Đình vừa nói chuyện với giám đốc của một bộ phận trong tập đoàn. Ngay khi viên giám đốc vừa đi ra thì Diệp Lăng Phi cũng đi tới cửa. Diệp Lăng Phi trực tiếp đi vào trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình, thấy Bạch Tình Đình cầm một chén nước, đang định đi rót nước. Bà xã, để anh làm cho. Diệp Lăng Phi cầm lấy cái cốc từ trong tay Bạch Tình Đình, đi tới trước máy uống nước, rót một cốc nước đặt lên trên bàn làm việc của Bạch Tình Đình. Tiêu Tiếu tìm anh có chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình ngồi trên ghế, gác chân lên nhau, chỗ cổ tay của áo khoác ngoài màu lam nhạt để lộ ra bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng. Khi Bạch Tình Đình đi làm ở công ty thì luôn luôn mặc đồ công sở. Không có việc gì đâu, chỉ là cái tên Tưởng Nhạc Dương mà Vu Tiêu Tiếu hay nhắc tới muốn đến thành phố Vọng Hải tìm Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu để anh đi đến đó làm lá chắn cho em ấy. Diệp Lăng Phi cười nói, chẳng qua mọi chuyện cũng đã được giải quyết hết rồi. Không có việc gì nữa đâu. Vâng, như vậy là tốt rồi. Bạch Tình Đình cầm lấy cốc nước trên bàn, đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt cái cốc về chỗ cũ. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc của mình ra, lấy từ bên trong ra một phong thư, đặt lên bàn, nói, ông xã, những thứ đó ở đây, anh tự mình xem đi. Diệp Lăng Phi cầm lấy phong thư kia, cảm thấy số ảnh chụp bên trong cũng không ít. Hắn vươn tay vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, nói, bà xã, nào, nhường chỗ ngồi cho anh đi. Thế em thì ngồi ở đâu đây? Bạch Tình Đình lẩm bẩm trong miệng, có vẻ không tình nguyện. Cô đứng dậy, Diệp Lăng Phi ngồi lên cái ghế của Bạch Tình Đình, vỗ vỗ đùi, nói, còn có thể ngồi ở đâu nữa, đương nhiên là ngồi trên đùi anh rồi. Bạch Tình Đình bật cười, nói, ông xã, em không ngồi ở đó đâu, ngồi như vậy sợ lắm. Diệp Lăng Phi kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng, một tay hắn ôm vòng qua eo Bạch Tình Đình, tay kia thì lấy mấy bức ảnh ra khỏi phong thư, đặt lên mặt bàn lau chùi sáng bóng. Tay phải Bạch Tình Đình ôm cổ Diệp Lăng Phi, mắt thì hướng về phía mặt bàn, nhìn những tấm ảnh ở đó. Bà xã, em có thấy không, những bức cửa ảnh này đều được chụp ở trước cửa quán bar của Lý Khả Hân đó. Diệp Lăng Phi cầm lấy một bức ảnh, đó là lần trước Diệp Lăng Phi đi tìm Lý Khả Hân, vừa vặn có cả Trương Tuyết Hàn ở chỗ đó. Ba người Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân và Trương Tuyết Hàn cùng nhau đi ra khỏi quán bar. Trong ảnh xuất hiện Trương Tuyết Hàn, chẳng qua là Trương Tuyết Hàn và Diệp Lăng Phi vẫn duy trì một khoảng cách, ngược lại hắn Lý Khả Hân thì có vẻ rất thân mật. Bất kỳ ai nhìn thấy bức ảnh này đều sẽ suy nghĩ về quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân như thế nào. Diệp Lăng Phi cầm bức ảnh, nói, bà xã đại nhân, em thấy thế nào? Em còn có thể thấy thế nào? Ông xã nói như thế nào thì chính là như thế. Bạch Tình Đình ghé miệng sát gương mặt của Diệp Lăng Phú, cố ý dùng miệng mình cọ cọ lên mặt hắn. Cô nũng nịu nói, bây giờ em đã như thế này rồi, đâu có quyền lên tiếng ở đây chứ. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, em đây là đang trách anh đấy à? Em không dám đâu. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, bây giờ em không dám chọc giận anh, ai biết nếu em chọc giận anh thì sẽ có hậu quả gì. Em cũng không muốn bị như lần trước đâu, người ta cả một thời gian dài không thể nào đi lại được. Giọng nói thì khàn đặc, đều là chuyện tốt mà ông xã anh làm đó. Diệp Lăng Phi bỏ tấm ảnh xuống, tay phải đặt ở giữa hai chân của Bạch Tình Đình. Hắn nắm lấy hạ thân của Bạch Tình Đình cách một lớp quần, nói, làm sao vậy? Có phải là đang trách tội anh không? Không có đâu, em cũng biết là em làm anh bực mình. Bạch Tình Đình nói, em chỉ lo lắng ông xã nếu như làm lại một lần như vậy, em thực sự không chịu được. Ông xã, em biết lỗi rồi, anh cũng đừng nên nhắc lại nữa. Bạch Tình Đình nói đến đây, ghé môi sát vào tai Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói, ông xã, em nghĩ lần này chúng ta đến thành phố Đông Hải nên ở lại lâu hơn mấy ngày. Chỉ có ba người chúng ta thôi. Em muốn nhanh chóng mang thai đứa con của anh. Những lời này của Bạch Tình Đình giống như là một sự khiêu khích trắng trợn, khiến cho ngọn lửa trong lòng Diệp Lăng Phi lập tức bị kích thích. Tay phải hắn cởi thắt lưng của Bạch Tình Đình ra, mò mẫm đi vào bên trong. Bạch Tình Đình vội vàng nũng nịu, ông xã, chỗ này là công ty, không nên như vậy. Nếu như anh muốn thì về nhà cũng được. À, còn có Hân Mính ở bên nữa, em lo lắng ông xã anh. Diệp Lăng Phi không nói gì, chỉ lo hôn môi Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngại nơi này là công ty, bận tâm đến hình tượng của mình sẽ gặp nhiều vấn đề, không dám để Diệp Lăng Phi thân thiết. Hai chân của cô kẹp chặt, muốn ngăn cản tay của Diệp Lăng Phi tác quái, nhưng cuối cùng cô cũng thất bại. Bạch Tình Đình chỉ cảm thấy cả người bị Diệp Lăng Phi khiến cho dục vọng bừng lên hùng hục. Cô cắn chặt môi, không để cho mình phát ra tiếng rên gì. Diệp Lăng Phi không chịu bỏ qua, cởi cả quần dài và quần lót của Bạch Tình Đình đến giữa hai chân, để lộ ra cặp mông khêu gợi của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi muốn ân ái với mình ngay tại phòng làm việc. Cô vội vàng nói, ông xã, tạm thời đừng như vậy, để em gọi điện thoại nói cho thư ký của em biết đã. Bạch Tình Đình nhân lúc Diệp Lăng Phi tự cởi thắt lưng của mình, cầm lấy điện thoại, gọi cho thư ký, nói cho thư ký là chiều nay không được để bất kỳ ai đến phòng làm việc, có chuyện gì thì cứ để ngày mai hãng nói. Sau khi nói xong với thư ký, Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi bế đặt lên trên bàn làm việc. Hàm răng của Bạch Tình Đình cắn chặt, không để cho mình phát ra một tiếng rên gì nào. Vốn Diệp Lăng Phi buổi chiều định đi đến chỗ Phượng Linh, nhưng bận rộn một hồi trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình đã làm chậm trễ một khoảng thời gian. Cuối cùng vẫn là Phương Linh gọi điện thoại tới. Khi đó, Diệp Lăng Phi đang đánh gan ở trong phòng làm việc Bạch Tình Đình. Đây là một loại trò chơi tiêu khiển. Cả bóng và gậy đánh gan đều là Diệp Lăng Phi mua để ở trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Hắn dùng cái cọc giấy làm lỗ, dùng gậy đánh gan nhẹ nhàng đánh quả bóng chui vào bên trong cái cốc giấy. Bạch Tình Đình ngồi trên sơ lan trong phòng làm việc, ánh mắt chan chứa nhu tình nhìn Diệp Lăng Phi đánh gan. Xuân chiều trên khuôn mặt cô còn chưa rút đi, làm chuyện kích tình vụng trộm trong phòng làm việc khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy hưng phấn lạ kỳ. Trên đôi môi của cô vẫn còn lưu lại vết răng, đó là vết tích do khi nãy Bạch Tình Đình cố sức cắn môi để lại. Bạch Tình Đình cũng không biết rõ lắm khi mình đạt cao trào thì có phát ra tiếng rên gì nào không. Không biết được nữ thư ký có nghe thấy tiếng rên của mình hay không, nhưng trong lúc đó, cô cũng bất chấp tất cả, toàn bộ thân thể đều bị Diệp Lăng Phi lấp đầy, trong lòng cũng chỉ có Diệp Lăng Phi thôi. Bạch Tình Đình là phụ nữ thì rất dễ bị cuốn hút, dễ bị tình cảm làm cho đầu óc mê man. Nếu như là lúc Bạch Tình Đình còn đang tỉnh táo, ngàn vạn lần chắc chắn cô sẽ không làm chuyện này. Nhưng sự thực là Bạch Tình Đình đã ân ái với ông xã của mình trong phòng làm việc. Lúc đó, hai chân của cô cố sức kẹp chặt. Cô quý trọng mỗi một thời khắc, mỗi cơ hội triền miên với Diệp Lăng Phi. Hy vọng có thể mau chóng mang thai đứa con của cô với Diệp Lăng Phi. Bà xã, thế nào? Anh đây chính là một gậy vào lỗ đó. Sau khi đánh được một đường bóng đẹp, Diệp Lăng Phi có chút đắc ý, ý bảo Bạch Tình Đình xem thế nào. Trên gương mặt thanh lệ thoát tạc, trắng nõn nà như ngọc của Bạch Tình Đình hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Cô nhẹ nhàng nói, dạ, ông xã, anh đánh rất tốt, để hôm nào chúng ta cùng đi dã ngoại đánh gan đi. Cha em rất thích đánh gan, để anh so tài với cha em nhé. Anh đánh không lại được nhạc phụ lão nhân ra đâu, nhạc phụ thì suốt ngày chơi, anh đâu có thời gian mà chơi chứ. Diệp Lăng Phi thu quả bóng lại, nói, so đánh gan với nhạc phụ, đây không phải là anh tự đi bôi cho chát chấu vào mặt mình sao? Anh sợ à? Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, em ủng hộ anh, em tin rằng ông xã nhất định có thể thắng cha của em. Bạch Tình Đình vừa dứt lời, điện thoại di động của Diệp Lăng Phi đang để trước mặt cô bỗng đổ chuông. Bạch Tình Đình cầm lấy chiếc điện thoại di động, nhìn thoáng qua, nói, ông xã, là cuộc gọi của một người phụ nữ tên là Phương Linh. Phương Linh ư? Diệp Lăng Phi vừa đánh quả bóng đi, nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn cầm gậy đánh gan đi tới, nhận điện thoại. Diệp đại ca, anh đang ở đâu vậy? Không phải anh nói là chiều nay sẽ tới sao? Phương Linh nói, tôi nói như vậy sao? Diệp Lăng Phi nói, tôi nhớ là tôi không nói chiều nay nhất định sẽ qua đó. Ừ, bây giờ tôi đang ở công ty của bà xã tôi đang chơi bóng với vợ tôi. Phương Linh ở đầu dây bên kia trầm mặc trong chốc lát, sau đó cô đáp, tôi biết rồi, tôi không quấy rầy anh nữa. Diệp Lăng Phi dập máy, khẽ thở dài. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, người phụ nữ đó là ai vậy? Là một người đồng nghiệp trong công ty cũ của anh, lần trước gặp được. Cô gái cũng rất đáng thương ông, một ngày trước khi kết hôn bi chồng chưa cưới bỏ rơi. Chính xác hơn là đối tượng sắp kết hôn với cô ấy đột nhiên chơi trò mất tích. Vừa rồi cô ấy gọi điện thoại cho anh, hy vọng anh có thể đi gặp cô ấy. Nói như thế nào nhỉ, những chuyện như thế này không tham dự vào thì tốt hơn. Vạn nhất chồng của cô ấy nhìn thấy còn tưởng rằng giữa anh và vợ của anh ta có chuyện gì đó. Bạch Tình Đình nghe xong, xì một tiếng, cười nói, ông xã, sao anh lại nói như vậy chứ? Bây giờ cô gái kia tâm tình không được tốt, đương nhiên phải quan tâm một chút rồi. Diệp Lăng Phi sửng sốt khó hiểu nhìn Bạch Tình Đình, hỏi, bà xã, em nói vậy là có ý gì? Ý em là nếu người ta đã chủ động gọi điện thoại cho anh, nói không chừng là muốn để ông xã giúp đỡ cái gì đó. Bạch Tình Đình nói, trước đây em phản đối việc ông xã tiếp xúc với những người phụ nữ khác, nhưng mà em không nói là em không cho phép đi giúp đỡ bạn bè mà. Bản thân em cũng muốn qua bên đó, đôi khi em lại hờn dỗi trẻ con, ông xã luôn luôn nhường nhịn em. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, trong lòng có chút kỳ lạ, sao Bạch Tình Đình lại nói những lời này với mình chứ? Từ phản ứng của Bạch Tình Đình ngày hôm nay cũng đã khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất ngạc nhiên rồi. Bạch Tình Đình thấy những bức ảnh của mình và Lý Khả Hân mà lại không nổi giận với mình, giờ lại nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, Diệp Lăng Phi càng cảm thấy không thể hiểu nổi. Hắn vươn tay phải đặt lên trên trán Bạch Tình Đình. Ông xã, anh làm cái gì vậy? Bạch Tình Đình rất kỳ quái, hỏi. Không có việc gì, anh chỉ cảm thấy thái độ của em ngày hôm nay hình như hơi khác thường. Diệp Lăng Phi nói. Đang yên đang lành sao em lại nói những lời như vậy chứ? Ông xã, cái này thì có gì đâu. Bạch Tình Đình rúc vào trong lòng Diệp Lăng Phi, ôn nhu nói. Trước đây em không bao giờ chịu suy nghĩ kỹ, giống như là một đứa trẻ con vậy. Thật ra thì nếu nghĩ kỹ lại, sự quan tâm của em với ông xã vẫn không đủ. Phải nói là em không toàn lực ủng hộ ông xã. Ông xã, em muốn hai người chúng ta gắn bó hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, thay đổi chiến lược. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ông xã, em muốn dán chặt vào anh hơn nữa cơ. Diệp Lăng Phi ôm lấy vai của Bạch Tình Đình, cười nói, Tình Đình, lẽ nào bây giờ hai chúng ta còn chưa đủ dính chặt vào nhau hay sao? Ông xã, em không phải là có ý này. Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi đang nói đùa với mình, cô cười ha ha nói, ý của em là muốn gắn chặt trái tim của em và của ông xã thêm chút nữa. Em muốn biết ông xã đang nghĩ gì, để sau này em sẽ gửi gắm hết tâm tư tình cảm lên người anh. Ông xã, em đã nghĩ kỹ rồi, sau này em sẽ học thêm nghệ thuật nấu ăn, học thêm về dinh dưỡng, có thời gian thì đi học mơ xa, em còn muốn. Được rồi, bà xã, anh biết là được rồi. Diệp Lăng Phi ngắt lời Bạch Tình Đình, hắn nhìn Bạch Tình Đình, cười nói, anh không yêu cầu bà xã anh phải làm những việc như vậy đâu. Chỉ cần em yêu anh nhiều nhiều, thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Còn về những chuyện khác, chúng ta có thể để Trương Vân đi làm mà. Ông xã, những chuyện như vậy em có thể làm mà. Bạch Tình Đình nói, em muốn làm một người vợ đảm đang hiền thục. Ông xã, em dẫn anh đi gặp cái cô gái tên Phương Linh đi. Cô gái Phương Linh đó là đồng nghiệp của anh. Ông xã, anh nên đi gặp cô ấy một chút, quan tâm tới người ta một chút. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, không chắc chắn hỏi lại, bà xã, em thật sự muốn anh làm như vậy à? Tất nhiên rồi, ông xã, lẽ nào anh cho rằng em đang đùa với anh à? Bạch Tình Đình đứng dậy, nói, ông xã, bây giờ em đi thay quần áo, chúng ta ngay lập tức có thể đi ngay đây. Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, cầm điện thoại lên, gọi cho Phương Linh. Trong điện thoại, Diệp Lăng Phi nói với Phương Linh hắn sẽ tới thăm cô, nhưng Diệp Lăng Phi không hề nói tới việc Bạch Tình Đình cũng sẽ tới. Được, anh thật sự muốn tới sao? Phương Linh đột nhiên tỏ ra vui mừng hơn cả mong đợi. Cô không ngờ rằng chiều nay Diệp Lăng Phi sẽ tới. Diệp Lăng Phi đáp, ừm, anh tới thăm em một chút. Nhưng mà đây là ý kiến của bà xã anh. Ý kiến của bà xã anh. Phương Linh lặng người. Cô không hiểu Diệp Lăng Phi nói vậy là có ý gì. Diệp Lăng Phi không hề giải thích cho Phương Linh nghe. Diệp Lăng Phi chỉ hỏi rõ địa chỉ nhà của Phương Linh, sau đó cúp máy. Bạch Tình Đình thay xong quần áo, cầm theo túi xách xuất hiện trong văn phòng. Bạch Tình Đình mặc một chiếc váy bó sát người, làm lộ ra cặp mông căng tròn tự nhiên của cô. Cặp mông của cô khiến bao người phải say mê, nhất là Diệp Lăng Phi khi nhìn thấy thì không chịu được. Hắn đưa tay xoa xoa cặp mông của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nũng nịu nói, ông xã, đừng có mà lưu lại vết tay của anh trên đó, như vậy khó coi lắm đó. Ai bảo em cố ý dụ dỗ anh? Diệp Lăng Phi cười nói, anh vừa nghĩ tới cặp mông căng mọng của vợ anh mà để trần ra, anh liền không nhịn được, bèn xoa một cái thôi mà. Ông xã, anh thật là, vừa nãy anh sờ chưa đủ chán à? Bạch Tình Đình nhõng nhẽo, buổi tối về nhà em phải xem cẩn thận chỗ đó của em, nếu mà em thấy chỗ đó còn có vết tay của ông xã anh, em sẽ nói với Hân Mính, để Hân Mính dạy dỗ anh. Bà xã, em mách Hân Mính cũng vô dụng thôi. Diệp Lăng Phi cười dê già nói, đợi tối về nhà, anh sẽ xoa chỗ đó của em và Hân Mính đến đỏ rực lên, xem hai người biết làm thế nào. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh dê quá, em không nói chuyện với anh nữa. Bạch Tình Đình đi ra ngoài văn phòng làm việc. Diệp Lăng Phi cũng đi theo ra. Bạch Tình Đình đứng trước cửa văn phòng, dặn dò cô thư ký của mình. Nếu như ngày mai mà tôi không tới, thì gọi điện cho tôi. Em biết rồi. Cô thư ký đáp. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ra khỏi tòa nhà của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Hai người tới bãi đỗ xe. Ông xã, em vừa nghĩ ra một chuyện. Khi Bạch Tình Đình mở cửa xe, đột nhiên nói với Diệp Lăng Phi. Chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi cũng mở cửa xe ra. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh có còn nhớ cái người đàn ông họ Đới đó không? Nhớ. Diệp Lăng Phi đáp, trưa nay, ông ta có sai người mang thiệp mời tới, muốn em tham gia bữa tiệc của tập đoàn IPA. Bạch Tình Đình nói, em đã đưa thư mời đó cho phó tổng rồi, để anh ta tham gia bữa tiệc của tập đoàn IPA. Ừm, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, anh tin chuyện này có tới 10 phần là nguyên nhân do việc tư của Đới Vinh Cẩm. Bà xã, tạm thời không nói chuyện này, chiều mai chúng ta tới thành phố Đông Hải. Ở thành phố Đông Hải ít cũng phải tới năm sau, những chuyện này sang năm rồi nói. Vâng. Bạch Tình Đình trả lời. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lái xe tới nơi mà Phương Linh ở. Nơi này là mới đầu năm nay giao bán. Lúc đó Phương Linh đã mua một căn hộ ở đây. Xem ra bây giờ quyết định lúc đó của Phương Linh là sáng suốt. Nếu mà biết giá nhà đất của thành phố Vọng Hải tăng nhanh như vậy, chỉ trong vòng một năm, giá căn phòng này đã tăng lên hơn 4.000 nhân dân tệ rồi. Hơn nữa cứ theo tình hình này, giá nhà đất của thành phố Vọng Hải sẽ còn tiếp tục tăng nữa. Bên trong khu nhà ở của Phương Linh không hề có bãi đỗ xe chuyên dụng, chỉ có thể đỗ xe ở bên cạnh đường. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình xuống xe, Diệp Lăng Phi đi xung quanh tìm căn hộ mà Phương Linh sinh sống. Ông xã, trước đây anh chưa từng tới đây sao? Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, hỏi nhỏ. Anh tất nhiên chưa từng tới qua rồi. Diệp Lăng Phi nói, anh và cái cô Phương Linh này chẳng qua là chỉ quen nhau tại công ty bảo hiểm, cùng lắm chỉ có thể coi là quan hệ đồng nghiệp. Anh tới nhà cô ta làm cái gì cơ chứ? Em chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi mà. Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh đừng hiểu lầm, em thật sự không có ý gì khác đâu. Thật đấy, kể cả cứ cho là anh có tới đi, thì anh cũng không có cách gì nói chuyện nữa. Đợi sau khi em gặp cái cô Phương Linh đó, em có thể hỏi cô ta rốt cuộc anh và cô ta có quan hệ gì. Diệp Lăng Phi nói, Bạch Tình Đình nhõng nhẽo, ông xã, kể cả là có cũng chẳng sao cả mà. Một người đàn ông vừa có sự nghiệp, lại đẹp trai ngời ngời như ông xã em, đàn bà vây quanh nhiều như vậy, thì cũng là bình thường mà, em. Được rồi, được rồi. Tình Đình, chẳng biết hôm nay em làm sao thế không biết, cứ nói với anh mấy câu cổ quái như vậy. Diệp Lăng Phi ngắt lời Bạch Tình Đình, nói, nếu như thật sự anh và cái cô Phương Linh đó có quan hệ thì anh cũng sẽ không dẫn em tới nhà cô ta đúng không nào? Bạch Tình Đình vội vàng nói, ông xã, em không phải là có ý đó đâu, em chỉ là muốn quan hệ giữa em và ông xã gần nhau thêm chút nữa. Nhưng mà, em lại không biết nên nói như thế nào, vì vậy em mới nói ra những lời này, ông xã. Sau này em không nói như vậy nữa là được rồi, anh đừng giận nữa. Anh giận cái gì cơ chứ? Tình Đình, hôm nay thật sự em khác lắm, cứ nói ra mấy câu nghe kỳ lạ lắm. Diệp Lăng Phi nói, anh nói lại lần nữa, anh và Phương Linh không có quan hệ gì hết. Cuối cùng thì Diệp Lăng Phi cũng tìm được căn hộ mà Phương Linh sinh sống. Phương Linh ở trên tầng 3 của một tòa nhà cao tầng. Khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tới nơi, thì Phương Linh đã mở cửa ra. Vừa nãy khi ở dưới lầu, Diệp Lăng Phi đã phải nói chuyện với Phương Linh qua cái chuông tự động. Nếu không thì Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cũng không thể vào trong. Khi Phương Linh nhìn thấy ngay đằng sau Diệp Lăng Phi là Bạch Tình Đình, ánh mắt thần sắc cô hiện ra một tia nhìn đầy thất vọng. Trước đó cô không hề biết Bạch Tình Đình cũng sẽ tới, còn cứ cho rằng chỉ có mình Diệp Lăng Phi tới thăm cô. Bây giờ tận mắt cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở bên nhau cùng nhau tới. Phương Linh cảm thấy cô gọi Diệp Lăng Phi tới đúng là một sai lầm. Phương Linh, vị này là bà xã của tôi. Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi kéo tay Bạch Tình Đình đi vào trong phòng. Diệp Lăng Phi vừa giới thiệu, Bạch Tình Đình đưa tay ra bắt tay Phương Linh, nói, chào cô, chào cô. Phương Linh hé môi cười gượng, sau đó vội nói, bên trong nhà bừa bộn lắm, từ lần kết hôn trước. À, không nói nữa, hai người mau ngồi xuống đi. Phương Linh mời Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Bạch Tình Đình vừa đặt mông xuống thì cảm thấy có cái gì không đúng. Cô nhìn xuống đùi mình, trời ạ, một đống bụi. Bạch Tình Đình nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ chắc là chiếc váy của mình cũng sẽ bám đầy bụi mất thôi. Bạch Tình Đình cảm thấy khó chịu, cô không thể tưởng tượng cái cô Phương Linh này lại lười như vậy, ngay cả nhà mình cũng không thèm dọn. Nhưng khi Bạch Tình Đình nghĩ lại, thì cô cũng có thể hiểu được tâm trạng của Bạch Tình Đình lúc này. Bất cứ người đàn bà nào sau khi trải qua chuyện này, tâm trạng làm sao mà tốt lên được. Thật ngại quá, nhà tôi chẳng có gì khác, chỉ còn mỗi nước khoáng thôi. Phương Linh cầm ra hai chai nước khoáng, đặt trên bàn đối diện nơi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi. Phương Linh cảm thấy rất áy náy, bèn nói, tôi chẳng mấy khi ra ngoài, cứ ở trong nhà suốt thôi. Phương Linh, vừa nãy tôi ở trong phòng làm việc của Bạch Tình Đình, tôi và Bạch Tình Đình vừa nói chuyện của cô xong. Diệp Lăng Phi nói, vốn dĩ Bạch Tình Đình có chuyện, nhưng mà Bạch Tình Đình vẫn cứ muốn tới đây thăm cô. Phương Linh quay ra phía Bạch Tình Đình, nói, cảm ơn Bạch Tổng Tài. Cô đừng gọi tôi là Bạch Tổng Tài nữa, cô và chồng tôi là đồng nghiệp. Chúng ta cũng không thể coi như người ngoài, cô cứ gọi tôi là Tình Đình là được rồi. Bạch Tình Đình nói, Phương Linh, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không? Phương Linh và Diệp Lăng Phi giật mình, không hiểu tại sao Bạch Tình Đình lại muốn nói chuyện riêng với Phương Linh. Hôm nay Diệp Lăng Phi đã cảm thấy Bạch Tình Đình có điều gì đó không bình thường, cứ nói mãi những lời cổ quái. Bây giờ lại đưa ra những yêu cầu như vậy. Diệp Lăng Phi quả thật không hiểu bây giờ Bạch Tình Đình rốt cuộc định làm gì nữa. Phương Linh nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn Bạch Tình Đình. Cô gật đầu, nói, tất nhiên là được. Bạch Tình Đình đứng dậy. Diệp Lăng Phi nhìn thấy dưới mông Bạch Tình Đình dính đầy bụi. Hắn nghĩ chắc quần của mình chắc cũng dính bao nhiêu là bụi mất. Diệp Lăng Phi đưa tay xoa xoa mông của Bạch Tình Đình. Hành động này lọt vào mắt của Phương Linh, khiến Phương Linh cảm thấy đỏ hết cả mặt. Từ trước đây rất lâu rồi cô đã không hề thu dọn nhà cửa, vì tâm trạng cô luôn không tốt. Vừa nãy khi cô thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi tới nhà mình, cô chỉ quan tâm tới việc mời Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi xuống ghế, mà quên mất phòng khách nhà mình đã rất lâu rồi không được dọn dẹp, cả phòng khách toàn là bụi. Phương Linh bắt đầu cảm thấy ngại, không dám nhìn Bạch Tình Đình, vội vàng đi tới phòng ngủ của mình. Bạch Tình Đình đi theo ngay sau lưng Phương Linh, cô đi vào trong phòng ngủ của Phương Linh. Bạch Tình Đình đưa tay đóng cửa phòng lại. Làm cái gì vậy, lại còn đòi nói chuyện một mình nữa. Diệp Lăng Phi vốn chẳng sợ chuyện Bạch Tình Đình và Phương Linh nói chuyện riêng với nhau. Người ta nói, không làm chuyện xấu thì sợ gì quỷ gõ cửa. Vốn dĩ giữa Diệp Lăng Phi và Phương Linh cũng chẳng có chuyện gì cả. Nếu như nói hai người có ân ái với nhau một chút, thì đó cũng đã là chuyện trước đây rồi. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi tới phía cửa sổ ở trong phòng khách. Hắn mở cửa sổ ra, cả người vươn ra ngoài. Hắn rút ra một điếu thuốc, vừa châm thuốc, vừa đưa mắt nhìn cái khu nhà ở này. Khi Phương Linh vào tới phòng ngủ, cô ngồi xuống giường, tỏ ra ngại ngùng, nói, tâm trạng của tôi không tốt, nhà cửa cũng chẳng dọn dẹp gì, để cô cười rồi. Bạch Tình Đình cười nói, chuyện này rất bình thường, phụ nữ chúng ta đều rất trọng tình cảm, đâu có giống như bọn đàn ông kia, đi tới đâu là có gái bâu tới đó. Bạch Tình Đình nói rồi tới chiếc bàn trong phòng ngủ của Phương Linh, nhìn thấy trên bàn bày một quyển album nhỏ. Bạch Tình Đình hỏi, tôi có thể xem quyển album này không? À, tất nhiên là được rồi. Tôi vốn đã định đốt quyển album đó đi rồi, để tránh cứ nhìn thấy là lại phiền lòng. Nhưng mãi mà không có thời gian, nên cứ vứt ở đó. Phương Linh nói. Bạch Tình Đình cầm lấy quyển album, lật ra xem. Đây chính là quyển album cưới của Phương Linh và chồng cô ấy. phàm là người đã kết hôn qua thì đều có một quyển album ảnh cưới như vậy. Sau khi Bạch Tình Đình xem xong, lại đặt xuống, miệng nói, chồng của cô đẹp trai quá. Nói chính xác ra, chúng tôi chính thức cũng chỉ gặp nhau có vài lần. Phương Linh cười đau khổ nói, có phải là có cảm giác hay không, quả thật tôi cũng không biết nữa. Tôi và anh ta cũng chỉ gặp nhau có 3 lần, thì đã quyết định kết hôn rồi. Cái gì cũng đã chuẩn bị xong hết. Còn về quyển album ảnh cưới này, cũng đã chụp rồi, cũng đăng ký kết hôn rồi. Bây giờ nghĩ lại, thật là quá buồn cười. Còn mọi chuyện khác chúng tôi toàn là gọi điện liên lạc. Kết quả là tôi lại ngu ngốc đi đăng ký kết hôn với anh ta. Hầy, không nói nữa. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Phương Linh, cô nắm lấy tay Phương Linh, đặt trong tay của mình, nói, Phương Linh, nói thế nào bây giờ nhỉ? Chúng ta coi như cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà không hiểu vì sao lúc tôi nghe thấy ông xã tôi nhắc tới chuyện của cô, thì nhịn không nổi muốn tới đây thăm cô. Chúng ta đều là đàn bà, hiểu rõ lòng của đối phương. Đừng nói cô, ngay cả tôi và chồng tôi quen biết nhau đã lâu như vậy. Tôi luôn cảm thấy dù ông xã tôi cách xa tôi một ngày thôi, tôi đã có cảm giác không an toàn rồi. Phương Linh nghe thấy Bạch Tình Đình nói như vậy, cô liền ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Tình Đình, cô không hiểu, hỏi, Bạch Tổng Tài, à, không. Tình Đình à, câu nói này của em khiến chị không hiểu, chị thấy Diệp Lăng Phi rất là tốt đấy chứ. Tại sao em lại có cảm giác như vậy chứ? Đối với chị mà nói, anh ấy rất có trách nhiệm, có thể làm chỗ dựa cho phụ nữ cả đời mà. Lúc đầu em cũng đã nghĩ như vậy, tất nhiên bây giờ cũng nghĩ như vậy. Tất nhiên anh ấy là người có trách nhiệm, đối với em cũng tốt nữa. Nhưng bởi vì người đàn ông của em quá ưu tú, quá xuất sắc, và làm em có cảm giác sẽ có một ngày anh ấy rời xa em. Bên ngoài ông xã em có không ít phụ nữ, chuyện này em đều biết hết. Nhưng em lại không thể nói với ông xã của em. Em lo sợ nếu em nói như vậy, ngược lại sẽ làm cho ông xã em rời xa em. Bạch Tình Đình thở dài, nói, thật ra, chúng ta làm đàn bà cũng đâu có dễ dàng gì. Phương Linh cảm thấy Bạch Tình Đình có vẻ rất đau khổ, cô liền vội vàng an ủi, chị nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ không làm ra những chuyện như vậy đâu. Ít nhất đối với chị, người đàn ông như Diệp Lăng Phi rất có thể đáng tin, vậy để em dựa vào. Chị và Diệp Lăng Phi đã từng là đồng nghiệp, chị có thể cảm nhận được rằng Diệp Lăng Phi là một người đàn ông rất có trách nhiệm đối với gia đình. Anh ấy đã từng nhắc tới em, Tình Đình à, chị có thể cảm nhận được rằng trong lòng anh ấy, em là duy nhất. Thật không ạ? Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, cô nhìn Phương Linh, nói, Phương Linh, chị thật sự nghĩ như vậy sao? Ừm, Phương Linh gật đầu, nói, tất nhiên rồi. Bạch Tình Đình nói, Phương Linh, nói thế nào bây giờ, chúng ta làm đàn bà thật không dễ dàng gì cả. Chị gặp phải chuyện như vậy, em cũng cảm thấy rất thông cảm.